Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, lưu lại. Ta đây thì càng không thể ném xuống ngươi. Tôn Dương Thị mà nói hơi kém để cho Tôn Bân phun máu 3 lần. Lại nói còn có vợ ta, trong bụng của nàng, nhưng là có ta Kim Tôn đây. Ta phải tiếp theo đi, tài năng chăm sóc kỹ nàng. Chiếu cố nàng có nha hoàn, bà vú, vú già, một bó to người đâu, không kém ngươi một cái. Câu nói sau cùng Tôn Bân không có ý nói ra khỏi miệng. Vậy cũng không có chúng ta người mình chiếu cố chú tâm. Này lão tam làm sao rồi hả? Động một mực tất tất chuyện này. Có phải hay không gần trở lại cái kia? Kia Phùng gia lão bà tử nói với hắn cái gì? Thật ra Tôn Dương Thị nói nhân ra là lão bà tử. Nàng mình mới là chân chính lão bà tử. Phùng Ngọc Tiên mẫu thân mặc dù cũng đã nhanh 40 tuổi rồi. Có thể bởi vì được bảo dưỡng thích hợp. Nhìn giống như là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Theo Phùng Ngọc Tiên đi chung với nhau. Nói các nàng là chị em gái đều có người tin tưởng. Một lần nàng theo nữ nhi mình nói chuyện trời đất. Gọi Tôn Dương Thị lão bà tử bị Tôn Dương Thị nghe được. Mặc dù Tôn Dương Thị nhận định tình hình đương thời cũng không có xông ra náo cái kinh thiên động địa, có thể Tôn Dương Thị vẫn là cảm thấy mình cũng hẳn là trong tối gọi nàng là lão bà tử. Như vậy mới hiện được công bình. Thục quận bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến đầy đất bò, không cẩn thận cũng sẽ bị cắn chúng. Có còn độc tính khá lớn, bị cắn có thể lập tức toi mạng. Đòn sát thủ lấy ra. Không sợ ngươi còn có thể kiên trì được. Thật, thật à, Tôn Dương Thị sợ chết nhất. Nghe một chút nhi tử nói những thanh âm này đều run lên. Nếu không ngươi cũng đừng có mà đi theo. Chúng ta đàng hoàng tại Tây Dương huyện đợi thôi. Mẹ, ta nhạc phụ đều rời đi. Ai còn sẽ cho hắn mặt mũi bổ nhiệm ta à? Chỉ cần ta muốn tại sĩ đồ tiếp lấy leo lên. 2 năm qua cũng phải đi theo hắn mới được tương đương. Tôn Bân một bộ ngươi nghĩ rằng ta tình nguyện đi theo hắn, chẳng qua là bị tình hình bức bách dáng vẻ. Thành công lấy lòng rồi Tôn Dương Thị. Này chứng minh cho dù con mình cả ngày đi theo cái mông người ta phía sau, nhưng là tâm hay là ở nàng bên này. Cho dù là đang bưng theo đối phương, cũng là vì về sau có thể có một tốt tiền đồ tới hiếu kính nàng mà thôi. Thoáng chốc nàng mềm lòng thành một vũng nước. Nhưng là thuộc quận nguy hiểm như vậy. Nếu không chúng ta. Mẹ, ta là nam tử Hán đại trượng phu. Da dày thịt béo. Coi như bị cắn chúng 2 cái cũng không cái gì. Nhưng là ta không thể biết rõ nơi đó nguy hiểm cỡ nào. Còn kéo ngươi đi chịu chết à. Biết rõ nói ta bản ý là muốn cho ngài tiếp theo ta đi hưởng phúc. Không biết. Còn tưởng rằng ta là cố ý mang theo ngươi đi nơi đó. Muốn sớm hất ngươi ra cái này bọc quần áo đây. Lão tam ngươi nói sự tình. Có phải hay không gọi là tiếng người đáng sợ à? Làm quan tự sợ danh tiếng không tốt. Nếu là danh tiếng thật là xấu rồi. Tam đệ tự lại cũng đừng nghĩ lấy làm quan rồi. Thời khắc mấu chốt Tôn Tề làm một lần thần trợ công. Mẹ, chúng ta không thể kéo tam đệ chân sau à? Nếu không 2 năm qua ngươi trước theo ta ở, chờ tam đệ đi rồi an toàn địa phương nhậm chức, lại để cho hắn đem ngươi cho tiếp đi. Như vậy được không? Tôn Dương Thị sở dĩ coi trọng Tôn Bân. Mấu chốt nhất một điểm chính là hắn có thể giúp chính mình thực hiện làm quan phu nhân mơ mộng. Nếu là có một ngày, nhi tử có thể cho tự kiếm cái cáo mệnh trở lại. Nàng coi như là ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên có người nói cho nàng biết. Nếu như chính mình không tạm thời buông tha đi theo. Giấc mộng này rất có thể sẽ tan vỡ. Cái này thật là dọa sợ nàng. Không theo. Ta không theo. Không theo còn không được sao. Trong miệng lầm bầm tái diễn. Tôn Dương thì cảm giác mình sức lực toàn thân giống như là bị quất hết giống nhau. Một chút đều không để được sức lực. Ngươi để cho ta đi theo ngươi lưu phủ. Ta mới không đi đây. Ta ngay tại trong nhà chờ. Chờ lão tam khi nào sửa lại nhậm. Ta lại đi tìm hắn. Tôn Dương Thị trong lòng biết rất rõ. Tiếp theo lão đại trên danh nghĩa là đi rồi trấn trên hưởng phúc. Thật ra còn không có nàng đợi ở nhà thoải mái đây. Lão nhị Tôn Chu có thể nhậm chính mình trà sát tròn bóp dẹp không nói. Bên cạnh vẫn chưa có người nào quản chính mình. Nếu là tiếp theo lão đại đi rồi lưu phủ ở. Vậy không có thể tùy tiện rời đi chỗ ở quy củ là có thể đem chính mình nhịn gần chết. Hơn nữa, lưu phủ mọi người sắc mặt. Cũng không là dễ nhìn như vậy. Mẹ, người yên tâm. Coi như là ngươi không tiếp theo ta. Ta cũng không thể bất kể ngươi. Mỗi tháng ta một nửa bổng lộc. Đến lúc đó đều chép cho ngươi. Tôn Bân vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi kia một điểm bổng lộc liền con dâu đều nuôi không được. Vẫn còn để cho nàng theo nhà mẹ cầm bạc bù vào. Cũng đừng nghĩ lấy cho ta. Tôn Dương Thị ngăn cản nói. Phải biết mấy năm này nàng chẳng những không có theo lão tam trên người thu hồi một đồng tiền. Liền lão nhị Tôn Chu cho nàng mang đi qua những bạc kia. Cũng để cho nàng cho từ từ bù vào rồi hắn. Vợ của ngươi mới vừa có thân thể. Ngươi cho nàng mua thêm tốt hơn đồ vật bồi bổ. Coi như là ta cái này làm bà một điểm tâm ý. Lão tam trong tay tiền bạc nhiều hơn một chút. Hắn tại Nhạc Gia lưng cũng có thể thẳng một ít. Về sau chính mình thật đi rồi bên cạnh hắn. Tại con dâu bên cạnh cũng tốt có thể đứng đắn một chút bà cái giá. Tỉnh theo như bây giờ. Được đang bưng kính lấy. Bực bội phải chết. Đúng vậy. Chúng ta mẹ ở nhà còn có thể đói bụng nàng không được. Lão tam ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đại tàu ta có ăn một miếng. Liền nhất định đem chúng ta nuôi dưỡng béo trắng. Tôn Vương Thị mặc dù không biết trước lúc này. Tôn Tề cùng lão tam nói cái gì. Có thể nàng đối với Tôn Tề quyết định. Là giữ kiên quyết ủng hộ thái độ. Nhìn đến Tôn Tề giúp tiểu thúc tử nói chuyện. Lập tức tiến lên hỗ trợ. Mẹ, như vậy thật là quá tốt. Ta cũng có thể hiếu kính ngài tương đương. Nhìn Tôn Vương Thị kia cười dị thường rực rỡ khuôn mặt. Tôn Dương Thị nhưng không có ban đầu thoải mái thích ý. Lão Tam, ngươi tại bên ngoài có thể được làm rất tốt a. Cũng đừng làm cho lão nương ngươi ở nhà chờ quá lâu hả a. Mẹ ngươi yên tâm. Tôn Bân lòng nói coi như là vì mình. Chuyện này ta cũng không thể làm trễ nãi a. Chỉ bất quá đến lúc đó có thể hay không đem lão nhân ra ngài nhận lấy đi. Phải xem ngươi con dâu có nguyện ý hay không rồi, chờ ta an bài thỏa đáng. Chỉ định tới đón ngài. Là, an bài thỏa đáng. Để cho ngài con dâu đồng ý. Chỉ định tới đón ngài. Những lời này, không tật xấu. Tôn gia cái này năm mới. Loại trừ Tôn Dương Thị. Qua là nhất phái vui vẻ hòa thuận. Tôn Bân vợ chồng hai cái bởi vì thành công bỏ rơi Tôn Dương Thị cái này bọc quần áo. Cả ngày nùng tình mật ý. Ngay cả một mực đi theo Phùng Ngọc Tiên nôn ngén thật giống như cũng không nghiêm trọng như vậy rồi. Đối với người nhà họ Tôn cũng hào phóng lên. Phùng Ngọc Tiên không nghĩ mặc nữa y phục. Cảm thấy quá hạn lụa hoa đầu đồ trang sức. Một lời không hợp liền bị nàng qua tay đưa cho Tôn Vương Thị mẹ con. Ngay cả rụt rè e sợ Vương Thị. Cũng tiếp theo mò được hai đóa lụa hoa. Một nhánh ngân châm. Tôn Dương Thị được đến đồ vật tốt hơn. Là một nhánh châm vàng cộng thêm một bộ bông tai vàng. Tôn Tề một nhà chính là bởi vì cuối cùng tại Tôn Bân nơi này lấy được chỗ tốt. Đem bọn họ cho hưng phấn. Coi như những thứ này nguyên bản dùng chính mình cho hắn những tiền kia. Cũng có thể mua được càng nhiều cũng không có phản ứng kịp. Tôn Chu chính là ôm chặt lấy thật tốt phục dịch những thứ này qua đường thần tiên. Chờ bọn hắn lấy đủ hương hỏa sau đó sẽ tự rời đi tâm tính. Ngon lành đồ ăn thức uống mà cung ứng lấy. Đối với Tôn Dương Thị thỉnh thoảng sẽ có tiểu tâm tình. Cũng ôm nhịn một chút liền đi qua thái độ. Làm bộ như nghe không hiểu không thấy được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.